Sau khi mất mấy ngày xác định người trong danh sách, rốt cuộc Miêu Nghị mở cửa sổ phòng ra thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn hơn 20 người Tô Kính Công vẫn còn đứng ở mũi thuyền phơi mình dưới ánh mặt trời chói chang, hừ lạnh một tiếng rời đi. Đi tới đuôi thuyền, Miêu Nghị lại bay xuống mặt biển lăng ba phi độ, lại tới trên chiếc thuyền tiên hành cung phía sau, ai ngờ vừa lúc lại gặp gỡ quản sự bản thuyền. Đối phương lập tức tiến lên ông quyền nói: "Miêu huynh, phải chăng là thống lĩnh đại nhân lại có chuyện gì căn dặn?" "Ha ha, không có gì, thống lĩnh đại nhân bảo ta đến các thuyền thăm dò thường xuyên một chút, bởi vì không muốn thấy trước khi đến Tinh Tú Hải, đội thuyền xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn." "Hồng huynh, ngươi có chuyện gì cứ làm đi, một mình ta đi thăm dò là được, không cần theo ta."